Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, Lưu Nhi đi. Ta cũng đã tại Kim Cực Thánh Phong tu hành, đồng thời chiếu theo ngươi nói. Ta bây giờ gọi Kim Phong, tạm thời cũng coi là Kim gia người. Kim gia cũng đã không còn là nàng một cá nhân. Cô đơn cảm giác, hẳn là sẽ ít một chút. Về phần ngươi nói ban đầu ngươi cô rất thích cười. Như vậy, ta đáp ứng ngươi, nỗ lực làm đến, nhường nàng cười một lần. Chỉ thế thôi, Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, hắn làm những cái này. Chẳng qua là vì hoàn thành Kim Lưu Nhi nguyện vọng, những người khác cỡ nào bi thảm. Kỳ thật cùng Cổ Phong quan hệ cũng không lớn. Nếu để cho Cổ Phong hàng ngày nghĩ biện pháp nhường Kim Tiêu Ngưng cái này lạnh như băng người cười. Cái kia thật sự là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Kim Lưu Nhi khắp khuôn mặt là vẻ vui thích Cổ huynh. Đa tạ, Cổ Phong cũng là không tiếp tục nhiều lời. Dù sao bởi vì Kim Lưu Nhi, chính mình đạt được không ít chỗ tốt. Nếu không có cái này Kim Tiêu Ngưng xem mình là cùng Kim Lưu Nhi một dạng cửu cấp thiên tiệt huyết mạch, cũng sẽ không động lòng trắc ẩn, đem chính mình thu nhập phong bên trong. Như là không có Kim Tiêu Ngưng, Cổ Phong chỉ sợ bây giờ không có bị trục xuất khỏi Hoàng Kim Thánh Tộc, cũng sẽ không có cái gì tốt tu hành hoàn cảnh. Nơi nào giống bây giờ, trước mắt như vậy tài nguyên trồng chất không nói. Nhưng luận bối phận, về sau Cổ Phong tại Hoàng Kim Thánh Tộc đều có thể nghênh ngang mà đi. Nắm giữ nhất cấp Hoàng Kim huyết mạch, tu vi tiên đạo nhất giai, mới có thể trở thành một tên tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử mỗi ngày đều là muốn làm các loại tạp dịch. Thời gian tu hành không nhiều lắm. Nắm giữ nhị cấp Hoàng Kim huyết mạch, tu vi tiên đạo nhị giai, có thể trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Tài nguyên cũng là không nhiều lắm. Nắm giữ tam cấp Hoàng Kim huyết mạch, tu vi tiên đạo tam giai, mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Tài nguyên mới tăng lên trên diện rộng. Bởi vì nắm giữ tư cấp huyết mạch tu giả cực kỳ thưa thớt. Như vậy phía sau thân phận đẳng cấp, chỉ cần Hoàng Kim huyết mạch đạt tới tam cấp, lấy tu vi cao thấp đến đánh giá. Tiên đạo tứ giai, tuổi tác 10 vạn năm phía dưới. Trong tộc hạch tâm đệ tử, hạch tâm đệ tử đạt được tài nguyên vô cùng cự đại, là trong tộc trọng yếu nhất thiên kiêu. Tiên đạo tứ giai, tuổi tác vạn tuế bên trên. Chấp sự trưởng lão, phụ trách xử lý một chút trong tộc việc vặt. Bối phận đi lên nói, so với hạch tâm đệ tử muốn cao. Địa vị bên trên cơ bản tương xứng. Dù sao những cái này hạch tâm đệ tử vượt qua vạn tuế không có đạt tới tiên đạo ngũ giai cũng giống. Như bọn họ muốn biến thành chấp sự trưởng lão, tiên đạo ngũ giai, truyền công trưởng lão, phụ trách truyền thụ tộc nội đệ tử công pháp, chỉ điểm tu hành. Mỗi cái truyền công trưởng lão đều có thể chiếm cứ một tòa phụ phong, đại gia tốt cạnh tranh. Cái này cùng Cổ Phong tại Âm Nữ Tinh bên trên giảng đạo một dạng. Người nào đối với tu hành giảng giải tốt, người đó đệ tử chính là càng nhiều. Tiên đạo lục giai, chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão là trong tộc trụ cột vững vàng. Bọn họ tài nguyên vô cùng cự đại. Mỗi ngày phụ trách tiềm tu liền có thể. Chỉ có trong tộc có đại sự, cần bọn họ động thủ, hoặc là có cường địch loại hình, bọn họ mới có thể đi ra. Chấp pháp trưởng lão vừa ra phong, không chết cũng tàn phế. Đây là việc tất nhiên. Thân phận lại cao hơn, chính là thất phong phong chủ. Tu vi kém cỏi nhất cũng là chuẩn thất giai. Hết thảy 7 người, bọn họ tác dụng một tòa thánh phong tài nguyên. Tự nhiên không cần vì tài nguyên phát sầu. Thất phong phong chủ bên trên, chính là trong tộc ẩn nấp mấy cái thái thượng lão tổ. Những lão tổ này tu vi không biết cao thâm cỡ nào. Nếu không có trong tộc sinh tử tồn vong, có cực kỳ to lớn sự tình phát sinh thời điểm, bọn họ bình thường là sẽ không xuất hiện. Như vậy, cái này bối phận, cũng chia làm mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Giai đoạn thứ hai, chấp sự trưởng lão, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão. Giai đoạn thứ ba, phong chủ. Giai đoạn thứ tư, thái thượng lão tổ. Thân phận cao thấp, huyết mạch không có tuyệt đối tác dụng. Chính yếu nhất là tu vi. Lấy Cổ Phong tu vi, ban đầu chỉ có thể là một cái ngoại môn đệ tử. Tại bối phận bên trong là thấp nhất, nhìn thấy cái nào nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử đều muốn gọi sư huynh, chứng kiến trưởng lão phải gọi sư thúc, chứng kiến phong chủ phải gọi sư thúc tổ. Mà bây giờ, cổ phong không giống nhau. Kim cực thánh phong liền hắn và Kim Tiêu Ngưng hai người. Từ bối phận đi lên nói, hắn chỉ so với Kim Tiêu Ngưng thấp một cái bối phận. Nói cách khác, cùng trưởng lão là một cái bối phận. Nói cách khác, cổ phong chứng kiến cái nào đệ tử đều có thể gọi sư chất. Chứng kiến cái nào trưởng lão đều có thể gọi sư huynh sư đệ. Đồng thời, cái này trong thư giới thiệu, Kim Tiêu Ngưng tính cách cực kỳ bao che khuyết điểm. Năm đó có người chào phúng Kim Lưu Nhi vài câu còn thôi. Dám tổn thương Kim Lưu Nhi dù là nửa sợi lông, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tu vi bị phế. Ban đầu bị trực tiếp một trường vỗ chết cũng không phải không có. Như vậy, cổ phong thật sự tại tông môn, có thể nghênh ngang mà đi. Cho dù là hạch tâm đệ tử, cho dù là cái kia rất nhiều chấp sự trưởng lão, thậm chí truyền công trưởng lão, tối đa cũng liền dám cùng cổ phong có vài câu miệng chi tranh. Bởi vì Kim Tiêu Ngưng tồn tại, tuyệt đối ai cũng không dám tổn thương cổ phong. Nghĩ tới đây, cổ phong tâm tình cũng khá. Ngươi muốn tiêu tán, chấm ngoặc kép, cổ phong lấy lại tinh thần. Trước mắt Kim Lưu Nhi tàn hồn, lập tức liền muốn tiêu tán bộ dáng. Cổ phong, ở ta nơi này một đạo thần niệm tiêu tán phía trước, có thể mang ta đi xem cô ta một lần cuối cùng sao? Yên tâm, ta sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không để nàng phát giác. Kim Lưu Nhi cuối cùng mở miệng. Tốt, cổ phong gật gật đầu, lập tức đi ra nhà gỗ nhỏ, hướng về Kim Tiêu Ngưng động phủ đi đến. Cổ phong vốn định gõ cửa loại hình, lại phát hiện, cái này động phủ, căn bản không có cửa, thậm chí ngay cả cái phòng ngự trận pháp cũng không có. Ngẫm lại cũng là, cái này Kim Tiêu Ngưng bây giờ là Kim gia cuối cùng dòng độc đinh. Tăng thêm thực lực thâm hậu, tính cách băng lãnh, bình thường người, ai dám đến tìm phiền toái. Sợ trước giờ nói ra, Kim Tiêu Ngưng không cho gặp, dứt khoát cổ phong trực tiếp đi vào động phủ bên trong. Động phủ bên trong, Kim Tiêu Ngưng chính tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhưng nàng lông mi ở giữa, chung quy lại có biến hóa. Nàng mở to mắt, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp, không khỏi tự nói, Kim Phong, chấm ngoặc kép, nàng cũng đã vài vạn năm chưa từng thu đệ tử. Hôm nay sở dĩ cứu cái này mất trí nhớ thanh niên, hoàn toàn là bởi vì hắn và năm đó chính mình cái kia đáng thương chất nhi vận mệnh một dạng. Nhưng nàng cũng sẽ không đem hắn coi như chính mình chất nhi. Ban đầu cho rằng cái này mất trí nhớ thanh niên mới tới Hoàng Kim Thánh tộc loại địa phương này sẽ bối rối loại hình, nhưng không nghĩ đến hắn trầm ổn dị thường, đối với chính mình lãnh ngôn cũng là không có chút nào phản bác chi tâm. Sắc mặt thủy chung là như vậy bình thản. Cũng tại thời khắc này, nàng cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt kia nàng rất quen thuộc, hết sức quen thuộc. Cổ phong nơi này, Kim Lưu Nhi ánh mắt cùng cổ phong ánh mắt như là trọng hợp. Nhìn về phía cái kia đạo bi thương bên trong, mang theo băng lãnh thân ảnh, trong mắt mang theo tưởng niệm. Cô, Lưu Nhi đi, chấm ngoặc kép. Kim Lưu Nhi mở miệng, trong mắt nước mắt chảy trôi, trong lòng thống khổ vô pháp ngôn ngữ. Hắn niên thiếu mất đi mẫu thân, phụ thân một lòng tu hành về sau lại ngoài ý muốn bỏ mình. Là cô đem hắn nuôi lớn, cô đối với hắn mà nói, cũng là mẫu thân. Loại cảm tình này, chấm ngoặc kép, cổ phong giờ phút này, có chút không cách nào hoàn toàn lý giải. Hắn không có cô, cũng không có qua mẫu thân. Chưa bao giờ biết loại này tình cảm, nhưng giờ phút này bởi vì Kim Lưu Nhi, hắn tâm có chút ít bị xúc động. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.